Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1056, không cấp bậc thủy tinh rút thưởng thẻ nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu như Hoàng Thái Tử, ngươi đồng ý hợp tác, ta lập tức xin chỉ thị. Tiêu Nam trầm mở miệng nói, tốt, ta Đại Mộng Thiên Triều cũng muốn nhập chủ tinh giới, có thể theo ngươi Tiêu ra hợp tác, điều kiện tiên quyết là ngươi trước đem chiến kích đưa tới. Mộng Hoang Vu nhìn lấy Tiêu Nam trầm nói, chuyện này, ta sẽ lập tức tiến đến an bài, trong vòng một ngày chiến kích chắc chắn đưa đến. Tiêu Nam trầm trên mặt lộ ra nét mừng, có thể cùng Đại Mộng Thiên Triều đệ nhất thái tử hợp tác, đưa ra một thanh chiến kích không sao. Hắn tin tưởng vực ngoại tinh thần hải lão tổ tuyệt đối sẽ đồng ý, cái kia Mộng Hoang Vu nhẹ gật đầu. Tiêu Nam trầm và Dịch lão cáo từ rời đi, bên trong đại sảnh, còn lại Âu Dương Linh cùng Cổ Dược Long. Cổ trang chủ. Đây là một khỏa phượng huyết tinh đan, có thể trợ giúp ngươi khôi phục lần trước. Lúc này thời điểm, Âu Dương Linh trong tay xuất hiện một viên thuốc, đưa cho Cổ Dược Long. Cổ Dược Long sắc mặt vui vẻ, nhưng là cũng minh bạch Âu Dương Linh ý tứ. Nàng là muốn đơn độc cùng Mộng Hoang Vu trò chuyện. Đa tạ điện hạ, đa tạ đặc sứ, ta đi về trước khôi phục thương thế. Cổ Dược Long hướng về hai người hành lễ, mà lùi về sau ra đại sảnh. Tại Cổ Dược Long rời đi về sau, Âu Dương Linh có chút không giải khai miệng nói, điện hạ, cái này Bất Động Minh Vương Thành, thực lực không đơn giản, nghi là có siêu thoát cảnh cường giả. Chúng ta lúc này thời điểm cuốn vào, là có thích hợp hay không? Siêu thoát cảnh cường giả, Tiêu gia cũng có, huống chi, Tiêu gia tại vực ngoại tinh thần hải sừng sững nhiều năm như vậy, thực lực tuyệt đối cường đại. Cái này Bất Động Minh Vương Thành tuy nhiên bày ra thực lực không tệ. Nhưng là ta lại chưa từng nghe thấy. Không từng nghe qua, cái thế lực này coi như tại viễn cổ thời kỳ, cũng không có khả năng quá mạnh. Quá mạnh, tuyệt đối có ghi chép, tỷ như ta Đại Mộng Thiên Triều, sừng sững tiên giới mấy trăm ngàn năm, trong đó cũng có suy bại, nhưng lại chưa từng không có một chút bọt nước. Cái thế lực này, mặc dù bây giờ lộ ra rất cường thế, nhưng là danh bất kinh truyền, cũng là danh bất kinh truyền. Không giống nội tình sau lưng thế lực gây nên, Mộng Hoang Vu trầm giọng nói ra, bất quá cũng muốn dò xét cha một chút, lần này cái kia vô hình đế quốc không phải xuất thủ sao. Quảng cáo, ngươi có thể cho Thanh Vũ vệ ba vị thống lĩnh theo ngươi đồng loạt ra tay. Cái kia Mộng Hoang Vu nói xong, thân hình biến mất trong đại sảnh. Tại Mộng Hoang Vu rời đi về sau, Âu Dương Linh trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu truyền. Sau đó trong tay xuất hiện mấy cái đạo phù văn. Dung nhập hư không bên trong. Nàng muốn thông chi Thanh Vũ vệ ba vị thống lĩnh. Ba vị này thống lĩnh thực lực tại Bất Hủ đỉnh phong. Tửu lâu bên trong, Tô Hảo khiến người ta an bài hai gian thượng phòng. Hắn muốn ở chỗ này chờ đợi vô hình đế quốc ngôi sao chữ thập đoàn thành viên đến. Đế đô khẳng định là trận chiến cuối cùng. Hiện tại cái này Thiên Lang đế quốc đế đô, xuất hiện Đại Mộng Thiên Triều cùng người của Tiêu gia, đã xuất hiện một tia biến cố. Có thể sẽ dẫn đến đại chiến bạo phát có chút kịch liệt. Gian phòng bên trong, Hắc Bạch Giê-xu đã trở về. Chủ thượng, Tiêu gia cùng Đại Mộng Thiên Triều đệ nhất thái tử, Mộng Hoang Vu đã đạt thành hợp tác, muốn cùng một chỗ đối phó vô hình đế quốc cùng ta Bất Động Minh Vương Thành. Hắc Bạch Giê-xu đem nghe được tin tức, cáo chi Tô Hảo. Sau đó đem bọn hắn ngay lúc đó trò chuyện, cũng đều nói một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Mộng Hoang Vu là xem thường chúng ta Bất Động Minh Vương Thành. Tô Hảo trong đôi mắt hàn quang lóe lên, vốn là đối gia hỏa này thì khó chịu, đối phương còn nhìn nhẹ Bất Động Minh Vương Thành. Tô Hảo làm sao có thể không sinh ra sát ý, phát động nhiệm vụ, Đại Mộng Thiên Triều đệ nhất thái tử Mộng Hoang Vu khinh thị Bất Động Minh Vương Thành, ký chủ thân thủ chém giết Đại Mộng Thiên Triều tứ linh một trong Âu Dương Linh, khen thưởng một tấm không cấp bậc thủy tinh rút thường thể, ghi chú. Những nhân viên khác không được phụ trợ. Thần thủ chém giết, Âu Dương Linh, Tô Hảo nghe hệ thống nhiệm vụ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Âu Dương Linh cũng là cái kia đặc sứ, hôm nay bày ra thực lực, tại Đại Đế Sơ Kỳ. Đại Đế Sơ Kỳ, Tô Hảo bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn thực lực bây giờ, tại mệnh chủ cảnh Sơ Kỳ, cùng Đại Đế Sơ Kỳ, cách biệt quá xa. Đương nhiên Đại Đế Sơ Kỳ cường giả ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không chết. Giết không chết hắn. Dù sao trên người hắn có vô địch phòng ngự thể, ngăn trở đối phương nhất kích không có vấn đề. Còn có cũng là hắn có thể hóa thân biển máu, đại đế sơ kỳ căn bản giết không chết hắn. Đương nhiên Tô Hạo còn có thể tam thân hợp nhất, vận dụng tha hóa tự tại đại pháp, cửu thế đồng quan. Những thủ đoạn này là rất mạnh, nhưng là cũng muốn tương ứng cảnh giới. Nếu như bây giờ chính mình là bất hủ cảnh, chấn sát đại đế sơ kỳ, không có gì vấn đề quá lớn. Nhưng là hiện tại mình coi như tam thân hợp nhất, tối đa cũng thì mệnh chủ hậu kỳ. Đánh lén, có lẽ đánh lén là thủ đoạn duy nhất. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, dù sao hệ thống có nhiệm vụ quy định, không thể người khác phụ trợ. Mẹ nó, hệ thống càng ngày càng gây khó khăn, Tô Hạo chửi rủa lấy. Sau đó vang lên, chính mình hệ thống không gian bên trong còn có một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ. Hệ thống ngươi hẳn là có thể ra sức một số. Tô Hạo nghĩ đến, ngươi đều cho ta nhiệm vụ, ngươi cần phải để cho ta quất điểm át chủ bài đi. Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm, ấn mở tấm kia cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng hắc bạch Giê-xu đại đế sơ kỳ tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hắc bạch Giê-xu đại đế sơ kỳ tăng lên thẻ, không phải lá bài tẩy của ta. Tô Hạo trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng lại cũng không tệ. Đây là một chương đại đế sơ kỳ tăng lên thẻ, người luyện hóa về sau, tiếp tục chú ý cái này Âu Dương Linh, đem nàng tất cả tin tức tra cho ta rõ ràng. Tốt nhất có thể đem nhược điểm của nàng tìm cho ra, ta muốn đích thân ra tay giết nàng. Tô Hạo đem vừa mới thu hoạch được đại đế sơ kỳ tăng lên thẻ, đưa cho Hắc Bạch Giê-xu sau nói. Âu Dương Linh chính là nhất định phải bị chính mình giết chết. Những người khác không thể động, không cấp bậc rút thường thẻ. Thế nhưng là thật lâu không có xuất hiện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, mặt khác một chỗ. Has cùng ba vị ngôi sao chữ thập kỵ sĩ chính hướng về Thiên Lang Đế quốc tiến lên. Tại bọn họ khởi hành thời điểm, còn lại tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, thì là bắt đầu lần lượt đối Thiên Lang Đế quốc cảnh giới, mỗi cái thành trì xuất thủ. Thiên Lang Đế quốc mỗi cái thành trì, cấp tốc bị những kỵ sĩ này đoàn thành viên chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó năm đại quân đoàn, cũng lần lượt hướng về Thiên Lang Đế quốc đô thành xuất phát. Có thể nói Thiên Lang Đế quốc căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này, Thiên Lang Đế quốc trong hoàng cung, Tiêu Nam trầm sắc mặt âm trầm hung ác. Thoạt đầu hắn coi là đối phương sẽ trực tiếp đến đây Thiên Lang Đế quốc đô thành, nhưng là đối phương không có. Mà chính là năm đại quân đoàn bắt đầu đối Thiên Lang Đế quốc phía dưới thành trì xuất thủ. Trong khoảng thời gian này, cái kia năm đại quân đoàn thủ lĩnh thực lực cũng lần lượt bị dò xét điều tra ra. Bất hủ đỉnh phong, hơn nữa còn là hai tên, nói cách khác đối phương xuất động 10 tên bất hủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Có đại đế cảnh cường giả xuất hiện sao? Tiêu Nam trầm trầm giọng mà hỏi. Không có, cái này bất động minh vương tầng đại đế sơ kỳ cường giả. Ngoại trừ lúc trước đi theo cái kia Mạc Nguyên đại ma trong chiến đấu đột phá đến đại đế sơ kỳ, còn lại không có phát hiện ai là đại đế sơ kỳ. Giống như đại đế sơ kỳ cường giả rất ít, Dịch lão trầm giọng nói ra, bây giờ chiến kích bên kia đã đưa đến Mộng Hoang Vu trong tay, Âu Dương Linh bên người có 3 tên thống lĩnh, thực lực tại bất hủ cảnh đỉnh phong. Có thể thông báo nàng, để 3 người này thăm dò trong đó nhất quân đoàn tình huống. 3 tên đối lên 2 tên. Hẳn là có thể đầy đủ áp chế một áp chế cái này vô hình đế quốc quân đoàn nhuệ khí. Tiêu Nam trầm mở miệng nói. Tốt, lão nô cái này đi liên hệ Âu Dương cô nương. Cái kia Dịch lão nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi đại điện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.